Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Văn Tiên. Dương Vũ hùng hùng hổ hổ địa chạy tới dài còng thành. May mắn thành này cũng không phải là rất lớn, dù là có bàng bạc huyết vũ rơi xuống, cũng không có cách nào ngăn cản được hắn cảm ứng đệ đệ của hắn vị trí chỗ. Hai huynh đệ tướng mạch tương ngay cả, huynh đệ gặp nạn, tâm hắn tự không yên. Ngay đầu tiên liền cảm ứng được Dương Văn vị trí, kịp thời xuất hiện ở Mộ Dung gia trên không, vừa hay nhìn thấy Độc Nhãn Long đối Dương Văn ám sát quá khứ. Nội tâm của hắn một trận cuồng nộ, hắn ẩn chứa trong đan điền cuồn cuộn huyền khí lực lượng gầm thét lên. Chấn động đến Độc Nhãn Long thân hình đều run lên. Độc Nhãn Long ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cùng Dương Văn có một tia tương tự thiếu niên nam tử xuất hiện ở đây. Chấn động trong lòng, hắn là Dương Vũ. Dương Vũ liên tục diệt Hắc Thủ bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Uy danh của hắn đã là tại Hắc Thủ bảng bên trong truyền ra đến. Phần lớn người đều gặp qua Dương Vũ chân dung, phòng ngừa ngày sau đụng tới dạng này ngoan nhân. Độc Nhãn Long bất quá là xếp tại hơn 10 người Hắc Thủ bảng vương giả, căn bản không có cách nào cùng 10 vị trí đầu bằng được. Nhìn thấy Dương Vũ về sau làm sao không sợ chứ? Chết! Dương Vũ không đợi Độc Nhãn Long kịp phản ứng, lăng không liền đối với Độc Nhãn Long đạp xuống một cước. Phong thần thối, một cước này lực lượng ẩn chứa thiên phú công kích, mang theo bốn phía huyết thủy hội tụ mà xuống, vào đầu liền dẫm tại Độc Nhãn Long trên đỉnh đầu. Độc Nhãn Long hoảng hốt, không chút suy nghĩ liền huy động hắn móc sát, một đạo câu mang phóng lên tận trời, muốn đem Dương Vũ một cước này lực lượng cho ngăn cản lại tới. Phanh phanh, nhưng mà Độc Nhãn Long lực lượng căn bản không có cách nào cùng Dương Vũ bằng được. Câu mang bị dẫm đến từng khúc tóe đoạn, dấu chân vẫn là hung hăng rơi xuống Độc Nhãn Long trên mặt, đem hắn dẫm đến máu thịt be bét, thân hình tại chỗ ngã sấp xuống. Tỉnh táo lại ba tên Hắc Thủ bảng vương giả thấy cảnh này, ánh mắt đều thít chặt, ánh mắt bôi qua mấy phần vẻ kinh hoàng. Độc Nhãn Long là lão đại của bọn hắn, là trung cấp địa hải cảnh giới, cường đại hơn bọn hắn, nhưng đều đánh không lại đối phương một cước chi lực, quả thực để bọn hắn kinh hãi. Dương Vũ không có thời gian để ý tới bọn hắn, trong mắt hắn những người này đều là người chết, là trốn không thoát, hắn quan tâm hơn đệ đệ của hắn tình huống. Dương Văn đang ở tại một loại cực kỳ bi phẫn cảm xúc bên trong. Đang không ngừng nói, đưa ta thê tử mệnh đến, đưa ta thê tử mệnh đến. Dương Vũ bên tai cỡ nào địa linh mẫn, khi hắn nghe nói như thế về sau, trong nháy mắt như bị điện giật, hắn thì thào nói, ta đệ muội chết rồi. Dương Văn thê tử, chính là đệ tử của hắn muội, hắn làm ca ca còn chưa kịp gặp mặt, còn chưa kịp tặng quà, liền chết. Dương Vũ nội tâm là bực nào địa khó chịu, nồng đậm áy náy chi ý trong nháy mắt mãnh liệt mà lên. Nếu là hắn sớm đến một ngày, đây hết thảy bi kịch liền sẽ không phát sinh, các người đều đáng chết. Dương Vũ quay đầu nhìn xem chuẩn bị muốn chạy trốn Độc Nhãn Long cùng khác ba tên vương giả giận. Dữ hét, trốn, bốn người này đều là bộc phát tốc độ cao nhất, hướng phía trên không trung cướp bay lên. Bọn hắn chỉ hận sinh thiếu một đôi cánh bao, muốn trốn bao nhanh liền muốn trốn bao nhanh. Dương Vũ là một tôn sát tinh a, nếu để cho ngươi chạy trốn, ta cái này làm ca ca còn thế nào đối mặt chết đi đệ muội. Dương Vũ gầm thét một tiếng, lấy ra Trụy Nguyệt cung, Dương cung cài tên, động tác một mạch hống thành, một đạo tiễn mang liền bắn ra ngoài. Hiu. Một tiễn này trước hết nhất bắn về phía động tác nhất không lưu loát Độc Nhãn Long. Vừa mới Dương Vũ một cước kia cho hắn tạo thành tổn thương rất lớn. Hắn cảm nhận được Dương Vũ mũi tên phóng tới thời điểm, còn chưa kịp phòng ngự, Trường tiễn đã từ hắn mặt mày chỗ xuyên qua, độc nhãn long từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Tại chỗ ngòm củ tỏi, mặt khác, ba người đã bay ra 300 trượng xa. Bọn hắn toàn lực địa huy động huyền dực, giống như kinh hoàng đại điều, đang lẩn trốn tránh chí mạng truy kích. Dương Vũ chuẩn bị đại khai sát giới, làm sao lại để bọn hắn cho chạy trốn đâu. Hắn thần đình bên trong đột nhiên có tử vong chi đạo lực lượng mãnh liệt. Tử vong chi đạo lực lượng ngưng tụ tại ba cây mũi tên phía trên, đồng thời nổ bắn ra ngoài. Nhất cung tam tiễn, Dương Vũ đi một chuyến thảo nguyên, tiễn thuật phóng đại, nhất cung tam tiễn với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Cái này ba mũi tên chỗ đến, liền hình như có ô quang đại tác, ẩn chứa tử vong chi khí tràn ngập tại mũi tên này vũ phía trên. Mũi tên còn không có bắn tới ba người kia trên thân thời khắc, liền có tử vong chi đạo lực lượng bao phủ trên người bọn hắn, khiến cho bọn hắn động tác vì đó cứng đờ, thần sắc đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Kia mùi vị của tử vong trong nháy mắt tập quyền toàn thân bọn họ. Cũng tại bọn hắn đình trệ trong nháy mắt, ba đạo mũi tên hung hăng xuyên qua thân thể của bọn hắn. A, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đạo nhân ảnh từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Bốn tên hắc thủ bảng bên trên vương giả chết. Theo bọn hắn chết về sau, hắc thủ bảng bên trên vương giả đã là chết được 7-8 phần. Này bảng nhất định phải có người mới trọng lập mới có thể tồn tại. Dương Vũ không có đi để ý tới những này người chết. Hắn rơi xuống Dương Văn trước mặt, phát hiện Dương Văn đang có lấy rất nhiều cổ lão ký tự tại vây quanh hắn càng không ngừng lóe ra, lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức thần thánh. Tại Dương Vũ trên bờ vai, tiểu hắc mắt trợn tròn kinh hô: "Văn Tiên, ca đến chậm, đệ ngươi thế nào?" Dương Vũ căn bản không để ý tiểu hắc, hắn ngồi xổm xuống hướng Dương Văn áy náy nói. Dương Văn ngẩng đầu lên, hai mắt đều hình như có văn tự đang lưu động, chỗ mi tâm còn có một đoàn quang mang đang lóe lên. Hắn bi thiết: "Đưa ta thê tử mệnh đến." Một đạo tinh thần lực công kích đối Dương Vũ xung kích tới. Dương Vũ căn bản không có phòng ngự, lập tức bị cái này một cỗ ẩn chứa ngàn vạn trong sách sát khí tập bên trong. Thần đình bên trong thần đình đạo hoa nhận xung kích, lập tức từ chủ tiến hành phòng ngự, mới đưa những sách này sát khí ngăn trở. Mặc dù như thế, Dương Vũ vẫn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Dương Văn tinh thần lực công kích rất cường đại a. Cũng tại cái này một đợt công kích về sau, Dương Văn vô lực ngất đi. Rất nhiều văn tự cổ đại phù biến mất tại trên người hắn. Huyết thủy đang lặng lẽ địa biến mất. Hết thảy lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Vũ lấy lại tinh thần, ôm lấy Dương Văn. Hắn kiểm tra một hồi Dương Văn thương thế, thình lình không có bao nhiêu tổn thương. Duy nhất để cho người ta lo lắng chính là hắn trong kinh mạch khí tức rất lộn xộn, mà lại như có bàng bạc lực lượng đang không ngừng tán loạn. Khí loạn công tâm, Dương Vũ lập tức có phán đoán, móc ra dưỡng khí tĩnh tâm đan dược cho Dương Văn cho ăn. Cùng lúc đó, hắn còn lợi dụng lực lượng của mình đối Dương Văn tiến hành áp chế. Sợ cái này một cỗ loạn khí đem Dương Văn kinh mạch phá hư, đả thương Dương Văn thân thể. Loại tình hình này chính là tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Có chút không cẩn, cả người liền có khả năng phế bỏ. Ngay tại Dương Vũ lực lượng xuyên vào Dương Văn thể chất thời điểm, Dương Văn lực lượng trong cơ thể phản chấn, đem hắn lực lượng bài xích ra, cũng thêm nặng Dương Văn tình huống. Dương Văn thất khổng tại chảy máu, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tiểu hắc lại một lần nữa mở miệng nói: "Tiểu Vũ tử chớ làm loạn, hắn đây là lòng có bất bình chi khí, ngươi cái này lại cho hắn thêm ngoại lực là muốn hắn chết a." "Vậy phải làm thế nào?" Dương Vũ gấp giọng hỏi. "Có thể làm sao? Cái này muốn nhìn hắn tự thân tạo hóa, Tiểu Hắc cũng là vô kế khả thi đạo. Dừng một chút, nó còn nói, có lẽ có thể cho hắn niệm một chút văn chương. Niệm văn chương? Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Ân, đệ đệ ngươi là người đọc sách, thích nhất đọc sách không phải sao? Tiểu Hắc đáp, úp tốt, à, vậy ta thử một chút. Dương Vũ đối Tiểu Hắc không có hoài nghi, lên tiếng về sau, liền nghĩ đến nên niệm cái gì văn chương mới đúng đâu. Một lúc sau, hắn rốt cục nhớ lại, liền mở to miệng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Đây là đệ đệ của hắn khi còn bé liền đặc biệt thích đọc chậm một bản chứ danh thánh hiền chi thư. Lúc ấy hắn nhìn xem đệ đệ của hắn cẩn thận gật gù đắc ý bộ dáng liền muốn cười. Hiện tại hắn lại là tại nghiêm trang cho hắn đệ đệ tại niệm đọc lấy sách này. Theo hắn đọc chậm về sau, Dương Văn thân thể lại có đáp lại, từng cái văn tự cổ đại phù lại nhấp nhô, đồng dạng thanh âm giống như tại thần đình bên trong vang lên. Theo những âm thanh này vang lên về sau, Dương Văn tình huống dần dần đạt được lắng xuống, những cái kia tán loạn lực lượng thêm về trong đan điền. Càng có lực lượng tại thần đình bên trong lớn mạnh, một đóa dị dạng đạo tiêu vào chậm rãi tràn phóng. Đây là thần đình đạo hoa, mặc kệ ở nơi nào, có thể tràn ra thần đình đạo hoa người đều là độc nhất vô nhị thượng thiên sủng nhi. Đạt được thượng thiên chiếu cố, tại tu luyện trên đường đều đem đạt được trợ lực lớn lao. Cái này thần đình đạo hoa cùng Dương Vũ có bảy cánh thần sen không giống. Đây là trọn vẹn mở 36 cánh hoa đảo hoa. Mỗi một phiến bên trên đều có văn tự cổ đại đang lưu động, như là ngưng tụ thành thiên thư. Rất nhiều thư hương khí đang tràn ngập, có nho đạo chi thư, có pháp đạo chi thư, có Phật đạo chi thư, ngàn vạn sách loại ngưng tụ, đều là Dương Văn từ nhỏ chỗ đọc chi thư, cũng có một chút trời sinh sách loại. Hắn được người xưng là văn khúc tinh, hạ phàm không phải không có lý. Dương Vũ đọc một lần lại một lần, rất nhanh liền không cần hắn đi đọc, bởi vì Dương Văn liền đã ngồi xếp bằng, cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, liền có thánh hiền văn tự ngưng tụ vô hình đạo âm vang lên. Tiến vào đạo trạng thái ở trong, Dương Vũ chỉ gặp Dương Văn ra trên người không ngừng có văn tự tại hiện lên. Kinh ngạc đến ngây người đến miệng há thật to, không biết nên nói cái gì. Cha mẹ nói đệ đệ trời sinh bất phàm, quả nhiên là như thế. Dương Vũ mười phần tặc lưỡi tự nói, Tiểu Hắc khuyển mắt cũng là liên tục lưu động tinh mang. Là bình thường tương đương hiếm thấy tình huống, cũng không biết qua bao lâu về sau, đạo âm thanh âm tại viện này khuếch tán. Rất nhanh liền có từng sợi quang mang hướng phía dài đà thành nội tràn ngập. Vạn gia bên trong sách vở đều không gió mà bay địa lật qua lật lại. Rất nhiều thư hương khí tức đang không ngừng hướng phía Dương Văn hội tụ tới. Trên bầu trời, phảng phất có thánh hiền chi tướng ẩn hiện, khiến cho toàn bộ thành trì đều tràn đầy thư hương hương vị. Để những cái kia thích sát phạt người lệ khí giảm mạnh. Để những cái kia giảo hoạt lòng người cơ tại thu liễm. Để những cái kia tốt đọc sách hạng người hiểu hơn xong việc lý. Đây là một loại dị tướng phản hồi, cũng là đối dài còng thành một loại vô lượng đức công. Trước có huyết vũ, sau có thư hương, là thánh hiền hiện thế, mời phù hộ nhà chúng ta lão tiểu bình an. Thánh hiền khai trí, che chở vạn dân, thật sự là ông trời mở mắt. Là văn khúc tinh hiện thế sao? Ta nguyện ý trung tâm hướng tới đọc sách, trở thành một cái rõ lý lẽ, phân biệt sự tình không phải người đọc sách. Thần A, mời tiếp thu cầu nguyện của ta. Ta muốn tu luyện thành cái thế võ công, trở thành nhất đại hào hiệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,